Lược Thiên Ký, chương 657, 657, Thuần Dương Thần Tử Tống Chi Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 689, Thuần Dương Thần Tử Tống Chi Liễu. Diệt Phật về sau, trong giới tu hành đã rất khó gặp lại cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chùa miếu cùng hành tăng. Cuối cùng một tòa Phật môn thánh địa Linh Sơn Tự cũng ẩn vào Nam Chiêm, ít có chùa nhân xuất thế hành tẩu, cho nên đúng rất nhiều trong giới tu hành tiểu bối tu sĩ tới nói. Phật môn mà nói thậm chí đã trở thành một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Bất quá Phương Hành xuất thân phàm tục, ngược lại còn nhớ rõ, khi còn bé tại thế gian nhìn thấy những cái kia chùa miếu Phật tượng. Mặt mũi hiền lành, phiêu nhiên thế ngoại, ngồi ngay ngắn bất động. Lại tự hồ trưởng ngự hư không vũ miếu, tuyên cổ bất biến, bây giờ cái kia mở rộng trận môn thứ 10 trong trận. Tống Quy Thiện liền giống như là hắn tuổi thơ lúc thấy qua Phật như một loại. Nhìn bề ngoài, Tống Quy Thiện nhưng là một cái trẻ tuổi nam tử, thân mặc đồ trắng đại bào, xếp bằng ở một tòa mơ hồ có ngọn lửa màu đỏ cháy quấn liên hoa đài bên trên. Như đại Phật tọa trấn hư không. Bất động không dao động, hai mắt rủ xuống kiểm, bộ mặt đường cong nhu hòa, không giống Triệu Trường Hà loại kia mặt mày tuấn mỹ giống như lưỡi đao thanh thiếu niên. Cũng không giống Tạ Lâm Uyên loại kia hình như cổ nhân. Trán rộng cao quyền, Tống Quy Thiện bề ngoài kỳ thật có vẻ hơi phổ thông. Nhưng là lông mi một màn kia yên tĩnh tường hòa chi ý, lại khiến cho trên người hắn nhiều hơn một loại thánh khiết vầng sáng. Loại này vầng sáng, để cho người ta vừa nhìn thấy hắn, liền sẽ sinh ra kính sợ cùng bái phục chi tâm. Thân cận chi ý tự nhiên sinh ra. Hắn mặc dù trên người không mang theo nửa điểm sát khí, nhưng ở trước mặt hắn, lại không người ngày thường lên lòng phản kháng. Tiên phong Phật xương, thánh nhan vương tướng. Rất cảm giác kỳ quái. Thứ 10 trận mở rộng, Thuần Dương đạo tử Tống Quy Thiện hiển lộ tại Nam Chiêm chư trước mặt tiểu bối. Nhưng những người này trong lòng lại một mực đề không nổi loại kia như lâm đại địch cảm giác đến. Biết rõ người này mới là bọn họ Nam Chiêm lập đạo cửa ải cuối cùng trở ngại. Biết rõ trước đây nhằm vào Nam Chiêm tu sĩ hộ đạo minh, cũng là lấy người này danh nghĩa tổ kiến lên, nhưng lại vô ý thức sẽ không đối với hắn sinh ra địch ý, nhất thời hư vắng vẻ. Tống Quy Thiện thân thần chỉ, tọa trấn tại chúng tu đỉnh đầu, phảng phất bị người cúng bái. A hát, xí, Phương Hành lại là vừa nhìn thấy Tống Quy Thiện liền cảm giác không thích. Trời sinh xem thường những này dựa vào mặt ăn cơm nhân. Người chính là Tống Chi Liễu. Kêu to một tiếng, đem bị Tống Quy Thiện trên người Phật ý chấn áp ngơ ngơ ngác ngác Nam Chiêm chư tu bừng tỉnh. Phương Hành chắp tay sau lưng, sắc mặt khó coi nghiêng mắt nhìn thấy Tống Quy Thiện, cao giọng nói, phía trước vài trận đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, sát, lôi, mệnh cửu loại sức mạnh đều lần lượt loay hoay một lần. Lại không biết người cuối cùng này một trận lại chơi chút gì. Khi lão hòa thượng múa mép khua môi hay sao? Tống Chi Liễu, lúc đầu tại trước mặt Tống Quy Thiện, đầu đều nhanh không chuyển động được nữa Nam Chiêm chư tu. Theo bản năng suy nghĩ, bất quá đầu chuyển cái ngoặt, nhưng cũng lập tức hiểu rõ ra. Trong lòng giờ khóc giờ cười, người ta Tống Quy Thiện. Cũng không phải Tống Quy Thiện a, cũng không biết là tiểu ma đầu thật không biết. Còn là cố ý cho người ta lấy ngoại hiệu tới. Bất quá một tiếng, Tống Chi Liễu, nhưng cũng không hiểu để Tống Quy Thiện tại Nam Chiêm chư tiểu bối tâm tư áp lực giảm bớt mấy phần. Hiu, nghe được một câu nói kia, một mực khép hờ hai mắt Tống Quy Thiện cũng chậm rãi mở mắt. Một đôi rất được không nhìn thấy đáy trong con ngươi. Hình như có tinh quang chớp động, hắn hai mắt xem ra, chấn áp tại đỉnh đầu chúng tu áp lực liền phảng phất lại trong nháy mắt tăng cường gần trăm lần. Nam chiêm tu sĩ bên trong, tu vi yếu chút, lúc này đã đại khí cũng không dám ra. Vô ý thức liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Ta tức thứ 10 trận, bại ta liền có thể qua trận. Tống Quy Thiện nhẹ giọng mở miệng, nhưng ý tứ trong lời nói lại như chiến xa ép qua Nam chiêm chư tiểu bối tâm phủ. Quá cuồng đi, Phương Hành lúc đầu dùng lực lượng một người xông 10 trận. Cũng đã cuồng không còn giới hạn, mà cái này Tống Quy Thiện bây giờ lạnh nhạt mở miệng. Mình chính là thứ 10 trận, nhưng trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy đem Phương Hành cho hạ thấp xuống. Đây là muốn dùng lực lượng một người ngăn lại tất cả Nam chiêm chư tiểu bối a, liền ngay cả Phương Hành con mắt cũng sáng lên một cái. Cười lạnh nói, ngươi rất ngông cuồng nha Tống Chi Liễu. Đối mặt tiếng nói của hắn trêu chọc, Tống Quy Thiện mặt mày an nhẫn bất động, thậm chí ngay cả trong thanh âm đều không có nửa điểm ba động. Thản nhiên nói, không quan hệ cuồng vọng, nhưng là không đành lòng gặp lại sát lục. Phương đạo hữu, ngươi từ trận thứ nhất xông đến, máu chảy thành sông, sát nghiệt vô tận, liền không có nửa điểm lòng thương hại a. Cái này thứ 10 trận, vốn là lục tiên trận, từ ta cùng Thuần Dương đạo chư vị sư đệ sư muội trưởng ngự hỗn độn vĩ lực, chính là tiên nhập trận này, cũng phải vẫn lạc. Các ngươi Nam chiêm chư tu vào tới trận này đến, không biết vẫn lạc mấy người. Ta Thuần Dương đạo đệ tử cũng không thông báo có mấy người bởi vì thủ trận này mà bị chết. Ta không đành lòng kiến này sát nghiệt, cố ý dùng một mình ta thay này 10 trận. Người như còn có nửa phần thương hại chi ý, không bằng học ta. Khiển đưa chư vị sư đệ sư muội cách trận. Chỉ do hai người chúng ta một trận chiến. Định ra cái này Nam chiêm lập đạo nhân quả như thế nào? Một trận chiến định nhân quả. Phương Hành nghe, trong lòng cũng âm thầm giật mình. Lại cười nói, ngươi bỏ được sao? Các ngươi nhân nhưng nhiều. Tống Quy Thiện cười nhạt một tiếng, khinh thường giải thích, nhưng là ống tay áo phất một cái. Nói khẽ, Mặc sư đệ, mang chư đệ tử cách trận, cần tuân sư huynh pháp chỉ. Tống Quy Thiện sau lưng, một người kính cẩn đáp ứng. Theo thanh âm, một cái vóc người khôi vĩ nam tử hiện ra thân tới. Gánh vác cổ kiếm, khí tức hoành tuyệt, bức nhân lông mày và lông mi. Hiện thân không chỉ là hắn, liên tục 5 người hiện thân, đều là phân bố xung quanh Tống Quy Thiện, như là 5 cái thủ hộ Phật Đà hộ pháp, lơ lửng trong giữa không trung, một thân chiến ý dâng cao, chính là Thuần Dương đạo 5 vị chân truyền. Thuần Dương đạo vốn cũng là 7 vị chân truyền, nhưng Hạc Linh Tử thân hãm Bắc Câu Yêu Địa Yêu Đế các bên trong, chưa về núi. Bởi vì mà lúc này hiện thân trong đại trận này, chỉ có 6 vị chân truyền, theo 5 người này hiện thân, hư giữa không trung, trùng trùng điệp điệp, thình lình còn có 100 số tu sĩ hiện thân, khí phách hùng hồn, mây khói hội tụ, bọn họ vốn là tại cái này một mảnh hư bên trong. Nhưng là vừa mới bị Tống Quy Thiện trên người Phật Quang che đậy mà thôi. Lúc này Tống Quy Thiện khí cơ thu liễm. Này một đám Thuần Dương đạo đệ tử liền đều hiện ra thân hình đến. Từng cái biểu lộ ngạo nghễ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Nam chiêm chư tử. Này một đám Thuần Dương đạo đệ tử, cho Nam chiêm chư tiểu bối tu sĩ áp lực, đủ so phù khí đạo mạnh 3 thành không thôi. Bây giờ đại bộ phận Nam chiêm tiểu bối đã trải qua phù khí đạo một trận ác chiến. Thực lực đại tồn, đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Gặp này một đám Thuần Dương đạo đệ tử, càng là gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, đám đệ tử này vừa lộ diện một cái, chính là Tống Quy Thiện dự định để bọn hắn cách trận. Bất luận thật cũng tốt, giả cũng được, Tống Quy Thiện cử động lần này xác thực tránh khỏi một trận đại sát lục. Bằng không, hai phe nhân mã đấu, Nam chiêm tiểu bối bất luận thắng thua, cùng Thuần Dương đạo chư đệ tử ở giữa, đều sẽ tránh không được một cái máu chảy thành sông hạ tràng. Mà lần này làm, thì không thể nghi ngờ là thuần dương đạo tương đối thua thiệt. Bởi vì thuần dương đạo chư chân truyền lại thêm một đám đệ tử. Phối hợp thứ 10 trận đại trận uy lực tình huống dưới. Thực lực không thể nghi ngờ muốn so Nam Chiêm tiểu bối mạnh hơn nhiều. Tống Quy Thiện vì để tránh cho quá nhiều sát lục, khiển đưa thuần dương đạo đệ tử xuất trận. Sau đó mở rộng trận môn, chỉ cùng Phương Hành một trận chiến định nhân quả. Lại là từ bỏ rất nhiều ưu thế. Nhìn thấy màn này, Nam Chiêm một đám tiểu bối cũng đều là đưa ánh mắt về phía Phương Hành. Thuần dương đạo đệ tử đã thối lui ra khỏi đại trận. Phía dưới liền nên Nam Chiêm tiểu bối. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn đang chờ Phương Hành một câu. Đối bọn hắn tới nói, kỳ thật ban sơ vào trận bản ý cũng chỉ là muốn đem Phương Hành đưa đến thứ 10 trận Tống Quy Thiện trước mặt mà thôi. Về phần khiêu chiến Tống Quy Thiện, cái này một cái to gan suy nghĩ, thật đúng là không phải tùy tiện người nào đều có thể sinh được đi ra. Chỉ bất quá, tại chúng Nam Chiêm tiểu bối ánh mắt đều thấy được Phương Hành trên người thời điểm. Hắn lại ở bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra trượt đát lấy. Không nói một lời, đợi cho thuần dương đạo đệ tử cá liệt ra đại trận. Mới rốt cục nở nụ cười, hướng Tống Quy Thiện nói. Tống Chi Liễu, tiểu gia ta nhìn lầm. Ngươi vậy mà thực có can đảm dùng lực lượng một người cản ta Nam Chiêm chư vị đồng đạo đường ra. Vô luận thắng thua, coi là ngươi có gan. Cái này lời nói ra, lại nhất thời để mấy cái Nam Chiêm tiểu bối hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn hắn một cái. Không đúng, người ta khiển đưa thuần dương đạo đệ tử xuất trận. Là muốn cùng ngươi một trận chiến định nhân quả a hát. Bất quá cái này một cái ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống. Vẻ mặt cợt nhả Phương Hành đột nhiên nhướng mày. Ầm ầm một bước đạp ra ngoài. Hai ngón 10 ngón nắm chắc thành quyền. Hướng về phía dưới vung lên. Lại chỉ mỗi ngày lập tức biến sắc. Chẳng biết lúc nào thình lình có một đám mây đen trong giữa không trung ngưng tụ đi ra. Theo Phương Hành 10 ngón nắm lên, lóa mắt lôi quang từ không trung khuynh tiết xuống dưới. Trong chốc lát bao phủ Tống Quy Thiện. Phương đạo hữu, người thật không thương tiếc Nam Chiêm đồng đạo tính mệnh. Tống Quy Thiện tay phải đứng trước ngực, ngón cái cùng ngón trỏ chụp thành vòng. Mặt khác 3 ngón dựng thẳng lên. Ở trên người hắn, nhất thời có vô tận Phật quang xông lên trời không. Đem tất cả từ trên trời giáng xuống lôi quang đều là ngăn tại bên ngoài. Trong quá trình này, thanh âm hắn đều không có nửa phần run rẩy. Nếu thật tiếc mệnh, sớm làm gì đi. Phương Hành hét lớn, kiến lôi thuật không phá nổi Tống Quy Thiện Phật quang. Dứt khoát trực tiếp hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Người yêu lắp đầu to tỏi là chuyện của ngươi. Tiểu gia là đến xông trận. Không phải lắp hòa thượng, Phương Hành thân hình như điện chạy gấp, đồng thời còn không quên quay đầu hướng nam xem chư tiểu bối hét lớn. Một khối xuất thủ đánh hắn, một tiếng ầm vang, hắn cùng Tống Quy Thiện trưởng lực tương giao, ác chiến tại một chỗ, mà Nam Chiêm chư tiểu bối vẫn còn hai mặt nhìn nhau. Có chút không có kịp phản ứng, liền xem như phản ứng lại, cũng có chút do dự. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Dạng này không tốt lắm đâu. Sự tình chính là cái đạo lý này. Ta một cái yêu tộc đều tiến đến thay các ngươi liều mạng. Các ngươi dựa vào cái gì liền phải như thế tiếc mệnh a hát. Bọn họ thuần dương nói sao làm là chuyện của bọn hắn. Chúng ta chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là phá cái này thứ 10 trận. Thuần dương đạo thủ trận. Liền bại thuần dương đảo, Tống Quy Thiện thủ trận, liền bại Tống Quy Thiện, nếu là tiếc mệnh, vừa rồi liền không nên tiến đến. Đại kim ô đổi qua to lớn đầu chim đến, tiếng cười lạnh âm thanh quát, nói, hai cánh mở ra, làm bộ muốn lao vào, lời này cũng không tệ, thuần dương đạo đệ tử tại cũng tốt, không tại cũng tốt, dù sao vốn thái tử là không có ý định lui. Lệ Anh cười ha ha, Một thân quỷ khí quấn quanh. Trong tiếng hét vang, liền chuẩn bị xuất thủ. Siêu, siêu, bỗng nhiên hai bóng người dẫn đầu liền xông ra ngoài. Một cái là cầm trong tay trường thương Hàn Anh. Một cái là khống chế phong hỏa hai bánh Vương Quỳnh. Hai cái tây mạc xuất thân thanh thiếu niên. Cũng có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là nói nhảm thiếu. Ai nha, lại bị cướp trước. Lệ Anh hú lên quái dị. Chặt đi theo đám bọn hắn phía sau cái mông xông tới. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fanmic. Cách chương.